Người này bước đến quầy lễ tân rồi nói với một nam nhân viên: xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi là công an của huyện Mai Châu. Có một số vấn đề tôi muốn làm rõ, không biết là ai là chủ hay là quản lý ở đây vậy ạ? Vừa nói viên công an vừa rút thẻ ngành ra cho lễ tân xem. Lễ tân thấy vậy thì vội đáp: Dạ các anh đợi một chút ạ, để tôi liên hệ với quản lý. Các anh ra ghế ngồi đợi một chút ạ. Khoảng 3 phút sau thì Mẫn xuất hiện. Nhìn Mẫn, mấy người công an biết Mẫn không phải là người Việt Nam. Viên công an mặc thường phục nói: anh là quản lý, anh có nói được tiếng Việt không? Mẫn mỉm cười rồi đáp: chào các anh, tôi là Mẫn, quản lý ở khu resort này. Các anh yên tâm, tiếng Việt của tôi rất tốt. Để tiện nói chuyện thì mời các anh vào trong phòng riêng. Ba người công an khá bất ngờ trước trình độ tiếng Việt của Mẫn. Mẫn nói lưu loát, thông thạo, chẳng khác gì một người Việt Nam chính gốc. Mẫn ra hiệu cho nhân viên pha nước bê vào trong phòng họp. Tại đây Mẫn bắt đầu hỏi: không biết các anh hạ cố đến đây là có việc gì vậy ạ? Nếu mà các anh cần kiểm tra về hệ thống phòng cháy chữa cháy hay là bất cứ chuyện gì thì xin cứ nói, chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Người công an mặc thường phục trả lời: chào anh, tôi tên là Khanh, thuộc phòng cảnh sát hình sự quận Ba Đình, công an Hà Nội. Còn đây là hai đồng chí công an huyện Mai Châu. Mẫn vừa rót nước vừa ngạc nhiên hỏi: dạ sao công an hình sự Hà Nội lại đến tận khu resort của chúng tôi vậy ạ? Có cái chuyện gì nghiêm trọng không thưa anh? Khanh liền nói: hai tuần trước chúng tôi có nhận được tin báo mất tích từ 4 gia đình. Số người mất tích là 4 người, 2 nam 2 nữ. Cả 4 người này đều có đăng ký thường trú tại Hà Nội. Nhận thấy sự việc là có nhiều điểm nghi vấn, cho nên là chúng tôi lập tức bắt tay vào tìm kiếm điều tra. Mẫn liền cười: nếu vậy thì có liên quan gì đến khu resort của chúng tôi sao? Khanh liền đáp: đúng vậy, trước khi mất tích 4 người này đều cùng nhau đi du lịch, và những cái bức ảnh họ chụp nơi họ check in trước khi mất liên lạc chính là ở khu resort Mai Châu này. Đây là những gì mà chúng tôi thu thập được. Đúng là resort của các anh chứ? Mẫn cầm mấy tấm ảnh lên xem. Tất nhiên ngay khi được thông báo có công an đến, Mẫn đã đoán được rằng họ đến đây để làm gì. Những con người mất tích không phải là cây kim, cũng chẳng khó khăn gì để mà công an họ tìm đến đây. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, Mẫn trả lời: đúng là resort của chúng tôi, nhưng mà lượng khách của chúng tôi rất là đông, tôi không thể nhớ những ai đã từng đến đây để du lịch cả. Khanh liền nói tiếp: những bức ảnh này họ chụp ở đây thì chắc chắn là họ đã đến đây. Vậy phiền anh có thể cho chúng tôi xem danh sách khách đặt phòng cũng như là máy quay an ninh của resort để phục vụ cho công tác điều tra được chứ? Mẫn liền đáp: tất nhiên là được rồi, chỉ cần giúp được gì thì chúng tôi luôn sẵn lòng. Mời các anh đi theo tôi. Sau khi xem xét kỹ danh sách khách đặt phòng kể từ khi resort chính thức hoạt động, đúng là 4 người này đã đặt 2 phòng cách đây 1 tháng. Theo danh sách lưu lại thì họ nghỉ ở đây 3 ngày, sau đó thì trả phòng. Và hơn 10 ngày sau cả 4 người không liên lạc với gia đình. Gia đình họ đã báo công an con mình mất tích. Khanh liền hỏi Mẫn: tại sao máy quay 1 tháng trước đây lại không hoạt động? Mẫn liền đáp: anh thông cảm, resort của chúng tôi mới chỉ đi vào hoạt động 2 tháng này, vẫn còn có những chỗ chưa hoàn thiện. Hệ thống máy quay mới chỉ được đưa vào sử dụng 2 tuần nay mà thôi. Hơn nữa 4 người mà anh nói đều là những thanh niên hiện đại, họ có thể đi khắp nơi, biết đâu sau khi rời khỏi đây họ đã đi đâu khác thì sao. Hơn nữa anh thấy đấy, chúng tôi kinh doanh làm ăn có giấy tờ hợp pháp rõ ràng, lượng khách đến đây ngày một đông. Người ta đến đây xong là đi đâu thì sao chúng tôi kiểm soát nổi chứ? Nếu mà các anh có gì thắc mắc, thậm chí là muốn tìm kiếm, thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Khanh im lặng suy nghĩ. Điều mà tên Mẫn này nói là không sai. Hai người con trai trong số 4 người này, địa điểm check-in sau cùng lại là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy có nghĩa là họ đã đi khỏi đây. Nhưng hai cô gái lại không hề có một thông tin gì. Cách trả lời của tay quản lý không có một chút biểu hiện lo lắng, nhưng mà hắn nói máy quay chưa hoàn thiện nghe thiếu thuyết phục. Tạm thời hôm nay đến đây đã, quay về viết báo cáo gửi sếp, rồi đợi chỉ đạo tiếp theo vậy. Khanh liền gật đầu rồi nói: cảm ơn anh, nếu có cần gì chúng tôi sẽ đến đây tìm anh. Chào anh. Bước ra đến sảnh, Mẫn cúi đầu chào ông Vương đang đi tới. Ông Vương nhìn thấy ba người công an thì mỉm cười: chào mọi người, công việc xong rồi chứ hả? Khanh chào lại ông Vương rồi hỏi: ông là... Ông Vương liền trả lời: tôi là chủ của khu resort này, tôi cũng được báo cáo việc các anh đến đây. Các anh yên tâm, có vấn đề gì chúng tôi hợp tác hết mức có thể. Chúng tôi cũng rất yêu Việt Nam, con người và cảnh sắc nơi này thật là đẹp. Khanh cùng với hai đồng nghiệp của mình rời khỏi resort. Ra đến ô tô, một người đi cùng Khanh liền hỏi: "Ai có phát hiện được gì lạ không ạ?" Khanh liền đáp: "Điểm lạ nhất ở đây chính là họ được chuẩn bị mọi thứ, cũng như cách tiếp đón chúng ta một cách như thể họ đã biết trước vậy. Tạm thời chưa phát hiện được gì, nhưng mà linh tính mách bảo tôi rằng hai cái gã người Trung Quốc này không có đáng tin. Trước mắt chúng ta đã quay về đã. Sau khi tôi gửi báo cáo về cấp trên, đợi lệnh chúng ta sẽ tiếp tục." Chiếc xe ô tô từ từ rời khỏi khuôn viên của khu resort. Mẫn cùng với ông Vương đứng ở trên tầng cao nhìn theo chiếc xe. Mẫn liền nói: "Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng bắt đầu đánh hơi rồi đó. Có thể một lần chúng sẽ không tin, nhưng mà số người chúng ta đã giết không chỉ là con số 4. Nếu người thân của 4 kẻ còn lại cũng bám mất tích, và đám công an này biết điểm đến cuối cùng của chúng là ở đây, tôi e sự việc sẽ trở nên vô cùng rắc rối." Ông Vương liền khẽ cười rồi nói: "Đừng có lo, khi chúng đến đây là chúng đã tự mình tìm đến cái chết rồi đó. Cho dù chúng có biết được sự thật đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ chẳng thể nào có được bằng chứng. Điều cậu cần làm bây giờ là chuẩn bị cho đêm nay. Đêm nay ta sẽ hoán hồn được sư phụ. Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong, bí mật sắp được chúng ta phá giải." Mẫn khẽ nuốt nước bọt. Thuật oán hồn, nó sẽ lấy đi một nửa tuổi thọ của mình thật sao? Chiếc xe ô tô của ba người công an vẫn đang trên đường chạy về trụ sở công an huyện Mai Châu. Trên xe, cả ba người tiếp tục đưa ý kiến về cuộc nói chuyện ban nãy tại khu resort. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không một ai hay biết trên xe của họ còn có một vị khách không mời. Chiếc xe ô tô dừng lại ở phòng cảnh sát huyện Mai Châu. Khanh cùng hai chiến sĩ công an bước xuống xe. Vừa mở cửa thì từ bên trong xe khẽ vang lên một tiếng mèo kêu. Khanh cùng với đồng nghiệp không khỏi ngạc nhiên khi thấy một con mèo đen ở trong xe. Vậy mà cả quãng đường vừa rồi không một ai hay biết. Con mèo nhìn khá là hiền lành với một đôi mắt sáng long lanh. Bộ lông của nó đen mướt bóng mượt. Lạ thay, con mèo này không hề sợ người. Ngược lại, nó còn tiến dần về phía của Khanh, rồi cọ cọ đầu vào chân của Khanh. Khanh liền hỏi: "Con mèo này là của hai cậu à?" Hai người kia liền đáp: "Không, chúng tôi cũng như anh mới nhìn thấy nó lần đầu thôi. Nhưng mà sao nó lại ở trên xe được chứ?" Thấy con mèo hiền lành dễ thương, Khanh cúi xuống bế nó lên rồi cười: "Không giống mèo rừng, hơn nữa nó lại rất là lành. Nhìn lông nó đen mượt thật đấy." Con mèo lè lưỡi liếm tay của Khanh, nhưng sau đó nó quăng người nhảy xuống đất. Khanh khẽ nhăn mặt. Hai người công an đi cùng rồi hỏi: "Anh sao vậy? Nó cắn anh sao?" Khanh liền lắc đầu rồi nói: "Không phải, nó nhảy xuống cho nên móng của nó cào vào tay của tôi mà thôi. Sức nhẹ một ít không có sao cả. Thôi kệ nó đi, bây giờ tôi sẽ viết báo cáo gửi cho sếp luôn. Phiền hai anh cho tôi mượn một chỗ để làm việc nhé." Hai người kia gật đầu rồi nói: "Anh cứ tự nhiên à, cần gì chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức." Đêm hôm đó, bên dưới hầm mộ, lúc này đã là quá 12 giờ đêm. Phía bên trên hầm mộ như thường lệ vẫn là hai kẻ A Lưu và A Lễ đứng cảnh giới ở bên trong tháp thờ cúng. Cúng là nơi ẩn giấu lối đi xuống của hầm mộ. Trong phòng của ông Vương dùng để luyện bùa, Mẫn mặc một bộ đồ màu trắng, ngồi xếp bằng ở giữa một vòng tròn nhỏ, bao quanh là những cây nến đang cháy. Bốn phía đặt 4 cây lư đồng tỏa khói nghi ngút. Lúc này ông Vương mới bảo Mẫn xòe hai bàn tay ra để chạm vào nhau. Sau đó ông Vương dùng bút lông chấm vào khay mực được mài chung với máu. Ông ta viết vào lòng bàn tay của Mẫn những ký tự lạ lùng. Tiếp theo ông Vương cho Mẫn uống một bát nước có màu xanh lá. Ông ta nói đây là thảo dược có công dụng giúp cho Mẫn khỏe mạnh hơn, đồng nghĩa với việc khi dùng thuật hoán hồn, Mẫn sẽ tránh được phần nào nguy hiểm. Mẫn chỉ còn cách là uống hết bát nước đó. Sau khi tù hết bát nước, Mẫn mới nhìn xuống dưới đất. Hai bên hầm có đặt hai bát gạo. Mẫn liền hỏi: "Vậy sau đây sếp sẽ gọi hồn của cha tôi về phải không?" Ông Vương liền đáp: "Đợi một chút nữa, cậu cứ tin tưởng ở ta, chắc chắn sẽ thành công." Khoảng 30 phút sau, ông Vương nói với Mẫn: "Lấy hai tay của cậu, mỗi tay bốc một ít gạo, không cần bốc nhiều quá, sau đó đưa tay lên xòe ra."